Chương 1972, dòm ngó. Mà kia linh thạch dãy núi tự nhiên tràn ra ngoài tinh khiết linh khí, ở trên cao không tụ tập thành vụ, bởi vì có pháp trận bố trí đem mảnh thế giới này cho phong bế thành nhất thể, linh khí không cách nào tản ra, đó là lại ngưng kết thành mưa, vương vãi xuống, ở quanh co khúc chiếc địa thế bên trong hội tụ thành nước suối, cuối cùng chính là ở mọi chỗ địa thế hơi thấp địa phương, hội tụ thành hồ, sau đó lại liên tiếp thành một mảnh tinh la kỳ bố thủy hệ, linh khí này ngưng kết trình độ đơn giản là cũng có thể dùng để trực tiếp trở thành linh đan diệu dược tu luyện rồi. Nếu là hài tử từ nhỏ uống loại này nước hồ, vậy coi như là không có tu hành thiên tư, khi trưởng sau khi lớn lên, cũng có thể miễn cưỡng lột xác thành một cái tu hành thiên tài. Liền chỉ là những thứ này có thể thấy đồ vật, sợ rằng cũng có thể làm cho một loại chân thân cũng vì đó ra tay đánh nhau rồi. Mà Lâm Phi biết, làm năm đó lão đầu cuối cùng một nơi truyền thừa chi địa, ở chỗ này lưu lại đồ vật, có thể còn không chỉ là những thứ này. Hơn nữa, ở nơi này vẫn kiếm tông bảo khố, bị linh cơ đạo nhân đám người lấy được sau đó, đúng là từ trong cầm đi không ít thứ, nhưng là đồng thời, nhưng cũng lại đi đến mặt bỏ thêm vào một ít khá có ý tứ tồn tại. Ở bên kia, đó là chỉ thấy được một tòa như tổ ong một loại đỉnh núi, từng cái tổ ong hạ xuống đi trong động quật, đều là tồn tại một cổ không kém huyết khí. Lâm Phi có thể từ trong rõ ràng cảm giác, kia một tòa tổ ong đỉnh núi bên trong, trên thực tế lại là có đông đảo huyết mạch đặc thù dị thú sinh tồn, trong đó không ít, thậm chí là có một bộ phận đản sinh vu viễn cổ hồng hoang lúc tiên thiên thần ma huyết mạch, bọn họ đều là linh cơ đạo nhân các loại lão tổ, ở vô số năm qua, đang cùng Hắc Quyên lần lượt đại trong chiến đấu, tù binh một ít dị thú con non, đưa chúng nó dưỡng dục ở chỗ này, từng đời một bồi dưỡng đi xuống, hóa thành này địa nô lệ một loại tồn tại, có thể tư cách bị lão tổ môn tự mình cờ hờ 885, n đến này các nơi dị thú, đều không ngoại lệ, đều là huyết mạch cực kỳ cường đại, thiên phú cực cao một loại. Hơn nữa nơi đây vốn là một nơi tu hành đất lành, bọn họ từ nhỏ ở nơi này lớn lên, kia ở đồng loại bên trong, tuyệt đối là thuộc về thiên tài chi trung thiên tài, thậm chí có không ít, quyển kia liền thuần độ cực cao huyết mạch, ở sinh trưởng trong quá trình, lại lần nữa lấy được tiến hóa, đây nếu là thả ra ngoài, sợ là có thể sản sinh ra vài đầu vạn long giới long hoàng như vậy tồn tại. Đương nhiên, ở nơi này vô số năm lúc này, có lẽ thật có cơ hội từng sinh ra một ít chân thân cấp bậc chiến lực tồn tại, nhưng là sức chiến đấu cỡ này, một loại đều là ở mới vừa có cơ hội tấn thăng, cũng sẽ bị nhận ra được, trực tiếp bị mang ra khỏi nơi đây dùng đến trên chiến trường. Dù sao liền là đối với pháp thân lão tổ mà nói, một cái chân thân chiến lực, cũng là không phải có thể cứ như vậy xem nhẹ tồn tại, dĩ nhiên cũng không khả năng cứ như vậy để lại cho Lâm Phi, coi như là pháp thân, cũng không có bực này số lượng, bất quá coi như là như thế, chỉ là này một ít dị thú, chính là nhất bút cực lớn gia tài, bất quá những thứ này, cũng đều là một phần trong đó mà thôi. Năm đó lão đầu lưu lại vô số tài sản, cũng đều là vốn chuẩn bị dùng để với Hắc Quyên đối kháng tài nguyên, đem kích thước to lớn, quá nhiều. Tới bây giờ, xem ra những tư nguyên này đều đã với này một mảnh lục khối hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ngay tại Lâm Phi ở nơi này kiểm điểm những thứ này lúc này, bên trong ngọn núi kia đông đảo dị thú, tất cả đều là chú ý tới Lâm Phi đến. Ta thích xem trang web TRUINKV 52 KZV Đức, bọn họ rối rít là yên tĩnh lại, ở đó lặng lẽ nhìn Lâm Phi không coi ai ra gì. Đi ở này trên đất bằng, thật sự có dị thú bên trong, có một cái rất là đặc biệt tồn tại, đó là một con giống như rồng mà không phải là rồng tồn tại, móng vuốt rõ ràng đã có ngũ trảo chân long chi tướng, vừa vặn hình nhưng là cực kỳ nhỏ đúng dịp, thậm chí cũng sao nói là tinh xảo, hơn nữa đỉnh đầu cũng không có mọc sừng, chỉ là hai cái gồ lên trống nhỏ bao, thân thể cũng không có cái gì chân long cái loại này uy vũ thêm thần dị ý tứ, ngược lại là dáng dấp mập mạp, toàn bộ nhìn, tựa hồ là có điểm giống là còn nhỏ long bảo bảo. Này một đầu ấu long nằm ở cửa hang, nhỏ nhỏ mị đến con mắt, nhìn Lâm Phi hành động, cũng không biết đang suy nghĩ này cái gì. Còn bên cạnh, nhưng là lộ ra một cái tràn đầy nước sơn hắc lân phiến bao trùm dao long đầu, nhỏ giọng nói, điện hạ, ngươi nói người này là cái lai lịch gì, trên người hắn không có những thứ kia lão gia hỏa mùi thúi, hơn nữa vương thượng cũng nhiều năm không có tin tức, có lẽ là kia lão gia hỏa rốt cuộc bị diệt, có muốn hay không để cho mọi người dò xét một chút. Đối với đề nghị này, ấu long nhưng là không trả lời ý tứ, chỉ là một đôi con mắt không nháy mắt theo Lâm Phi mà động, trong mắt quang mang lấp lóe không yên, chỉ chốc lát sau, mới bỗng nhiên nghiêm trang nói, ta nói lại lần nữa, cha của ta lúc sắp đi nói hết rồi, hắn là cho mấy vị lão tổ đi hiệu lực 3.000 năm, báo đáp dưỡng dục ân huệ, ngươi không biết liền chớ nói bậy bạ, còn nữa, sau này đừng gọi ta cái gì điện hạ không điện hạ, tất cả mọi người là đang ở mấy vị lão tổ dư ấm hạ lớn lên, chẳng phân biệt được cao thấp, hơn nữa cha của ta tuy là cường đại, có thể chưa bao giờ thừa nhận nói mình là nơi đây chi vương. Nơi này, vĩnh viễn là thuộc về mấy vị đại nhân theo chân bọn họ người thừa kế. Nghe được ấu long nói những lời này, đầu kia hắc giao nhất thời có chút nóng nảy, lại muốn nói mấy câu, nhưng ai biết, Ấu Long nhưng là không có nói nhiều với hắn ý, chỉ là xoay người túm rất là phì thạc cái mông, ngáp trở lại trong động, hình như là đi ngủ. Lần này, đó là nhìn trong lòng Hắc Giao thầm hận, này Ấu Long tuy là thực lực không mạnh, nhưng bởi vì cha nguyên nhân, có một thân tinh khiết huyết mạch, ở nơi này một đám dị thú bên trong, nhưng là hơi có điểm danh vọng. Ai biết tiểu tử này lại lá gan nhỏ như vậy, phụ thân hắn năm đó bị mang đi lúc, còn biết phản kháng một, hai, có thể đến nơi này tiểu tử trong miệng, lại tự là tự nguyện báo ân. Hơn nữa càng vô sĩ là, chính nó cũng tự giác đem này giam cầm mọi người nhà tù, trở thành cái gì nhạc viên rồi. Này thật chẳng lẽ là bởi vì liên tục mấy đời đều tại đây địa ra đời, bị tuần hóa ra nô tính hay sao? Hay hoặc là người này tuổi tác tuy nhỏ, cũng đã là ông cố ý né tránh tâm tư. Nhưng là bây giờ bất kể như thế nào đi nữa cắn răng nghiến lợi, Hắc Giao cũng không khả năng làm những gì, càng sẽ không đi cưỡng ép bức bách, đảo cũng không phải là không muốn, mà Ấu Long tuy không phải chân chính Long, nhưng dù sao cũng là huyết mạch rất là tinh khiết, thậm chí đối với nó loại này tạp huyết Hắc Giao, cũng có nhất định Long uy, cũng còn khá. Vào lúc này, ông giống vậy ý tưởng dị thú, không phải số ít, ở nơi này rậm rạp chằng chịt đỉnh núi trong động quật, không biết bao nhiêu đầu dữ tợn dị thú, nhô đầu ra, ở yên lặng nhìn chăm chú Lâm Phi nhất cử nhất động. Phải biết, bọn họ cũng đều là bị cưỡng ép giam cầm ở nơi này, ngoại trừ số ít tuyệt vọng bên ngoài, phần lớn cũng đều là vô thời vô khắc muốn thoát khốn mà ra, chính là bởi vì huyết mạch của bọn họ phá lệ tinh khiết, mỗi người chủng tộc khắc sâu tại huyết mạch chi trung thần thông cùng trí nhớ, một chút không rơi truyền thừa xuống, các từ thực lực đều là không kém,